Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4150, Động Chi Lấy Lợi. Chu Hoành Vũ ý nghĩ rất đơn giản. Hắn lựa chọn tương lai, nhưng cũng không muốn từ bỏ hiện tại. Cùng trực tiếp từ bỏ, còn không bằng cố gắng một chút thử nhìn một chút đây. Nói không chừng, Tô Tử Vân liền đại phát thần uy, trợ giúp Chu Hoành Vũ thực hiện huyết dương đảo hải vực chiến lược đây. Coi như sau cùng thất bại, Chu Hoành Vũ cũng không có cái gì tổn thất. Mà lại, bao quát Tô Tử Vân ở bên trong tất cả binh lính cùng tướng soái cũng đều được đầy đủ đoán luyện. Mặc kệ từ góc độ nào đã nói, nỗ lực vứt một thanh thử nhìn một chút, luôn luôn so trực tiếp từ bỏ phải tốt hơn nhiều đi. Mà lại, Chu Hoành Vũ cũng không có trông cậy vào Tô Tử Vân có thể thật giúp hắn thực hiện mục tiêu chiến lược. Chỉ cần Tô Tử Vân có thể mang xuống, kéo tới Chu Hoành Vũ kết thúc đối những thiếu niên này huấn luyện, kéo tới Chu Hoành Vũ có thể rút chút thời gian tiến về huyết dương đảo hải vực tham gia huyết dương đảo hải chiến, cũng là thành công to lớn. Chỉ cần Tô Tử Vân có thể kéo cho đến lúc đó, Chu Hoành Vũ liền có lòng tin tại Kim Điêu yêu soái phối hợp xuống thực hiện huyết dương đảo hải vực chế bá. Rất nhanh, Kim Điêu yêu soái ngồi lấy bạch kim chiến hạm một đường đã tới tranh bá đảo, gặp được Chu Hoành Vũ đóng cửa lại tới. Chu Hoành Vũ cùng Kim Điêu yêu soái liên tiếp trao đổi 3 ngày 3 đêm, Kim Điêu yêu soái lúc này mới một mặt hưng phấn khởi hành rời đi. 3 ngày 3 đêm thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ an bài rất nhiều sự vật. Theo ngưng chiến giai đoạn kết thúc, Dương Giác Đảo cùng Dương Giác Thành chắc chắn bị yêu tộc toàn lực công kích. Vô luận như thế nào, yêu tộc không có khả năng cho phép một cái cây đinh đâm tại vị trí trái tim. Tuy nhiên cái này trái tim cũng không phải là toàn bộ yêu tộc trái tim, chỉ là huyết dương đảo hải vực trái tim khu vực mà thôi. Thế nhưng là dù vậy, tại chiến lược phía trên, lại như cũ là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Bất quá, Chu Hoành Vũ cùng Kim Điêu yêu soái một phen trao đổi sau khi vẫn tìm được phương pháp giải quyết. Đầu tiên là động chi lấy lợi. Kim Điêu yêu soái hoàn toàn có thể liên lạc yêu tộc hải quân, Bắc Hải hạm đội, một đám yêu soái, yêu vương. Tuy nhiên ngưng chiến giai đoạn kết thúc, nhưng là Chu Hoành Vũ lại có thể giống như lúc trước đối Kim Điêu yêu soái như thế, dùng tiền tài đi dụ hoặc bọn họ. Mỗi tháng Chu Hoành Vũ đều có thể cung cấp một khoản có giá trị không nhỏ bạch ngân cùng hoàng kim làm ngưng chiến phí dụng. Nhưng cùng lúc đó, cái kia 9 tòa ma năng khoáng thạch y nguyên muốn giao cho Chu Hoành Vũ tới khai thác. Đối mặt cách xù lợi ích, Chu Hoành Vũ không lo lắng bọn họ sẽ không động tâm. Phải biết, đơn nói xuất thân cùng tại yêu tộc quân bộ bên trong địa vị, Kim Điêu yêu soái nhưng cao hơn bọn họ nhiều. Thế nhưng là cho dù là Kim Điêu yêu soái đều không thể kháng cự dụ hoặc, những người khác liền càng không cần phải nói. Chỉ cần Chu Hoành Vũ có thể xuất ra đủ nhiều hoàng kim cùng bạch ngân, liền không sợ những tên kia không động tâm. Bởi vậy, tuy nhiên ngưng chiến giai đoạn kết thúc, nhưng là ngưng chiến trạng thái lại có thể tiếp tục giữ vững. Tiếp theo, đối với yêu tộc quân bộ bên kia thì vòng quanh đánh thái cực, yêu tộc quân bộ bên kia khẳng định hy vọng mau chóng nhổ căn này cây đinh. Bởi vậy, Kim Điêu yêu soái cùng yêu tộc Bắc Hải hạm đội một các tướng lĩnh nhất định phải cho ra mạnh mẽ lý do thoái thác. Đến nỗi lý do thoái thác cùng lấy cớ, Chu Hoành Vũ đã giúp bọn hắn nghĩ kỹ chỗ lấy giữ lấy Dương Giác Đảo cùng Dương Giác Thành. Hết thảy có 3 cái ý đồ. Một là đem Dương Giác Đảo làm mồi nhử, dẫn dụ ma dương tộc trước tới cứu viện, sau đó đến cái vây điểm đánh viện binh. Rất hiển nhiên, đây là một cái cao minh chiến thuật. Mặc dù nói phục lực cũng không mạnh, nhưng chung quy là một loại thuyết pháp. Hai là đem Dương Giác Đảo, Dương Giác Thành làm vì yêu tộc Bắc Hải hạm đội các tân binh thực chiến huấn luyện tràng sở. nếu như trực tiếp phái ra biển quân tân binh đi đến tiền tuyến, thường xuyên, sẽ thành kiến chế bị hủy diệt. Bởi vậy, tại chính thức trên chiến trường trước đó, tốt nhất vẫn là trước tiên, ở tương đối an toàn khu vực, tiến hành một chút thực chiến huấn luyện. Cái này lý do thoái thác, tuy nhiên cũng không có quá mạnh sức thuyết phục, nhưng chung quy là một cái có thể tiếp nhận lý do. Ba là đem Dương Giác đảo, Dương Giác thành, làm một cái cây đinh, đi huấn, luyện yêu tộc Bắc Hải hạm đội tổng hợp bố điều khiển năng lượng lực. Dựa theo Chu Hoành Vũ cùng Kim Điêu yêu soái thương thảo ra thuyết pháp, nếu như yêu tộc hải quân có thể thực hiện điểm đột phá, như vậy bọn họ là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt. Nhất định sẽ trước tiên, toàn, lực theo đột phá khẩu, hướng về ma dương tộc trái tim khu vực đột tiến. Đi qua, tình huống tương tự, xuất hiện số lần thực sự nhiều lắm. Quả thực là, nhiều vô số kể, liên tục không ngừng. Chỉ nói vừa mới kết thúc huyết dương đảo chiến dịch, yêu tộc cũng là dĩ điểm phá diện, trực tiếp xiết ra một đạo lỗ hổng sau khi. Sau đó một đường dọc theo Dương Giác đảo cái này điểm đột phá. Trong nháy mắt, đâm xuyên qua toàn bộ huyết dương đảo hải vực. Mà một khi huyết dương đảo hải vực bị đâm xuyên, ma dương tộc liền trong nháy mắt đánh trống lui quân. Bởi vì lo lắng đường tiếp tế bị chặt đứt, ma dương tộc quân bộ quả quyết từ bỏ. Xung quanh mấy hòn đảo, yêu tộc hải quân, tại hai bên hòn đảo cũng không có bị chiếm đóng tình huống. Dưới, theo giết mở đường máu, một đường đột nhiên tăng mạnh. Tại đâm xuyên qua huyết dương đảo hải vực sau khi, lại hướng thông đạo hai bên, lan tràn, triệt để công chiếm toàn bộ huyết dương đảo hải vực. Hiện tại hoàn hảo, chỉ là huyết dương đảo hải vực mà thôi. Nếu như tương lai, yêu tộc hải quân tìm được tốt hơn chiến cơ, có thể một, điểm đục xuyên, giết đến càng thâm nhập. Như vậy, yêu tộc hải quân liền tất nhiên muốn đối mặt nơi trái tim trung tâm, đâm gai cục diện, nếu như không nhanh chóng quen thuộc cùng thích ứng, không thể thích đáng giải, quyết cùng đối mặt loại cục diện này lời nói. Như vậy tương lai có khả năng tạo thành tổn thất, đem gấp 10 lần, thậm chí, gấp trăm lần mở rộng. Hiện tại, cố ý lưu lại Dương Giác đảo căn này cây đinh, nhường yêu tộc hải quân thích ứng không thể hoàn toàn trưởng khống một vùng biển tình huống. Coi như Dương Giác đảo cho yêu tộc Bắc Hải hạm đội tạo thành to lớn tổn thương, cũng chung quy là có hạn. Dù sao, một tòa nho nhỏ Dương Giác đảo, coi như lại dày vò, lại có thể gây ra sóng gió lớn lao gì đâu. Rất hiển nhiên, cái này lý do thoái thác, liền có sức thuyết phục nhiều. Vì thích ứng tương lai tất nhiên sẽ xuất hiện cục diện. Vì tích lũy đầy đủ kinh nghiệm, cố ý lưu lại một căn, hoàn toàn có thể nắm giữ cây đinh. Nhưng thật ra, là một loại chuyện tốt. Cho dù yêu tộc quân bộ không tiếp thụ, Bắc Hải hạm đội cũng có thể cưỡng ép, kiên trì. Yêu tộc quân bộ không có khả năng bởi vì chỉ là một hòn đảo được mất. Đi cùng, Bắc Hải hạm đội cãi cọ. Đương nhiên, loại tình huống này, không có khả năng tiếp tục quá lâu. Yêu tộc quân bộ, cũng không có khả năng cho phép Dương Giác đảo cùng Dương Giác thành, năm này tháng nọ, đâm ở nơi đó. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ cần, cũng không phải vĩnh viễn. Chu Hoành Vũ kém nhất, cũng là nội tình. Tuy nhiên quật khởi tốc độ rất nhanh, nhưng là nội tình phía trên khuyết, thiếu, lại là không thể bù đắp. Chu Hoành Vũ tuy nhiên đã leo lên ma soái bảo tọa, là trên thực tế, dưới trướng hắn thế lực, lại ngay cả ma tướng đều không có đạt tới. Hắn phải cần một khoảng thời gian đến phát triển thế lực của mình, huấn luyện chính mình binh lính, bồi dưỡng mình tướng lãnh, kiếm lấy của cải của chính mình, tích lũy chính mình nội tình. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, Chu Hoành Vũ có lòng tin có thể quật khởi, mạnh mẽ, đưa đi Kim Điêu yêu soái sau khi. Chu Hoành Vũ không khỏi thật to nhẹ nhàng thở ra, có Kim Điêu yêu soái trong bóng tối phát lực, lại có đại lượng bạch ngân cùng hoàng kim, đi hối lộ những yêu tộc kia Bắc Hải hạm đội cao tầng. Chu Hoành Vũ có lòng tin, tối thiểu nhất lại đem ngưng chiến giai đoạn kéo dài 3 năm trở lên. Trong khoảng thời gian này bên trong, Chu Hoành Vũ hẳn là có thể sơ bộ hoàn thành đối những thiếu niên này huấn luyện. Có trong khoảng thời gian này giảm sóc, Chu Hoành Vũ liền có thể sơ bộ hoàn thành đối Ma Ngưu tộc hứa hẹn, vì bọn họ bồi dưỡng lên một chi cường đại hải quân. Một khi nện vững chắc cùng Ma Ngưu tộc hợp tác, Chu Hoành Vũ liền nắm giữ to lớn vô cùng nội tình. Hết chương.